những thước phim thời niên thiếu của Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy, đâu đó luôn có bóng dáng thấp thoáng của Mạnh Lai. Sau bao nhiêu tháng năm không hẹn mà gặp, cô gái đó lại quay trở về. Thời gian có thể giúp con người ta trở nên tốt đẹp hơn, nhưng thời gian cũng khiến con người ta ngày càng lún sâu hơn trong những âm mưu xấu xa của mình. Một lần nữa, Kiều Lạc Hy lại bị kéo vào vòng xoáy của những âm mưu toan tính do những cô nàng lắm chiêu Mạnh Lai và Bạch Tân Tân tạo nên. Cô gái nhỏ Lạc Hy sẽ ra sao đây? Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu chương 18 ngay thôi nào. Chương 18: Vu oan giá họa. Kiều Lạc Hy nhăn trán nhíu mày, đương nhiên cô sẽ không nuốt lời. Cô tự nhận mình là người, nếu người khác đối tốt với mình, cô chỉ hận không thể lôi tim ra trao cho người ấy. Nhưng mà anh hai tôi đã tìm anh rồi à? Đúng rồi. Có thể không đi được không? Cô nói xem. Tôi thật sự không muốn đi. Ngoài việc này ra anh bắt tôi làm gì cũng được. Đi đi, đến lúc đó tôi cùng cô về mà. Thật sự không thể không đi sao? Tôi gói chu cảo cho anh một tuần nhé. Giang Thánh Trác, anh mà còn ép tôi đi nữa là tôi sẽ nói với ba anh. Anh lại mua một chiếc xe gây sự chú ý, cả ngày đi ghêu ngao khắp thành phố đấy. Sao cô biết tôi mua xe? Chuyện này tôi chưa nói cho ai biết cả mà. Tôi nói bừa mà, anh mua thật à? Thế thì càng hay. Kiều Lạc Hy cười gian hai tiếng, đợi Giang Thánh Trác quỳ xuống cầu xin. Ai ngờ Giang Thánh Trác dừng bước, sờ sờ cằm, thu lại vẻ kinh hoàng ban nãy, ổn định tinh thần nhìn cô, chậm chậm mở lời. Thật không hổ là anh em, bộ dạng lúc uy hiếp người khác cũng giống nhau như đúc. Nhưng mà anh hai cô nhẫn tâm hơn cô một chút, so sánh hai người, tôi vẫn sợ anh ấy hơn. Giang Thánh Trác, tôi không muốn về đâu. Ngoan nào, nghe lời anh rồi anh mua kẹo cho má ăn. Kiều Lạc Hy và Giang Thánh Trác về đến phòng, mọi người đã ăn uống no say, mặt mũi hồng hào, tụ tập thành từng nhóm ngồi nói chuyện, chiếm giữ các góc của căn phòng. Hai người một trước một sau bước vào, sau đó vô cùng hiểu ý mà gia nhập vào hai nhóm nhỏ, rất nhanh chóng hòa mình vào đó. Kiều Lạc Hy đang cùng mấy bạn học nữ nói chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên Mạnh Lai mở lời. Lạc Hy, cậu đi cùng mình đến nhà vệ sinh nhé. Kiều Lạc Hy trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Bạch Tân Tân ngồi ngay bên cạnh cô ấy, sao Mạnh Lai không gọi cô ta mà lại gọi mình đi? Thế nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. Được thôi. Bọn họ đi được vài bước, Bạch Tân Tân bỗng hét lên ở phía sau. Đợi em với, em cũng muốn đi. Chiếc bình phong ở giữa căn phòng chia nó thành hai phần. Những người khác đang ngồi nói chuyện ở phía bên kia. Khi họ đi qua chiếc bình phong sắp ra đến cửa, Kiều Lạc Hy cảm thấy sau lưng có người dùng lực đẩy mình một cái. Cô đứng không vững, theo bản năng tìm một điểm tựa, đôi tay bám lấy bờ vai của Mạnh Lai đang đứng gần mình nhất. Mạnh Lai theo đà bị cô kéo ngã về phía bên trái, đầu đập vào tủ rượu pha lê, tiếng những mảnh pha lê vỡ vụn vang lên. Kiều Lạc Hy còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Bạch Tân Tân từ đằng sau đẩy sang một bên, miệng còn hét lớn. Chị làm cái gì vậy? Kiều Lạc Hy lần này không có chỗ dựa, ngã xuống đất, cánh tay xoẹt qua tấm kính thủy tinh trên chiếc bàn thấp, đầu đập vào tường. Mắt cô hoa lên, phải một lúc sau mới nhìn rõ được tình hình trước mắt. Hai bên trán của Mạnh Lai không ngừng chảy máu, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Mọi người bên kia bình phong nghe thấy tiếng động liền chạy lại. Bạch Tân Tân bắt đầu tự độc thoại một mình. Chị có cần phải làm vậy không? Vừa rồi chẳng qua Lai Lai chỉ nói chị có một câu, giờ chị lại muốn ra tay sao? Kiều Lạc Hy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy có người muốn đỡ cô dậy. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt của Giang Thánh Trác, nhân tiện đứng dậy. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Bạch Tân Tân và một số người khác đỡ Mạnh Lai ngồi lên ghế sofa, lại bắt đầu la hét. Sao tôi lại nói linh tinh chứ? Mọi người đều nhìn thấy cả rồi, rõ ràng là chị cố tình đẩy Mạnh Lai ngã. Thì thật thâm độc, đây đều là pha lê. Chị muốn hủy hoại dung nhan của Mạnh Lai sao? Kiều Lạc Hy quay đầu nhìn những người xung quanh. Mọi người đều uống nhiều rồi, vốn dĩ không nhìn thấy tình hình bên này, không thể nói đỡ cho Kiều Lạc Hy mà không có căn cứ. Họ đều hiểu rõ chuyện giữa phụ nữ với nhau càng giảng hòa thì càng phức tạp. Kiều Lạc Hy hướng ánh mắt về phía Mạnh Lai, cô cúi đầu dùng một chiếc khăn tay bịt lên đầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn Kiều Lạc Hy, cũng không nói gì. Kiều Lạc Hy đột nhiên hiểu ra cú ngã vừa rồi là do ai đẩy, tất cả mọi việc đều do cô ta sắp đặt từ đầu, giờ có nói gì cũng vô ích mà thôi, chỉ đành cười gượng gạo. Những người xung quanh thì thầm to nhỏ. Cuối cùng thì Kiều Lạc Hy cũng hiểu thế nào là vu oan giá họa. Giám đốc đến rất nhanh, theo sau là vài nhân viên phục vụ, mang theo thuốc sát trùng, bông và vài xô. Anh ta vừa nghe nói Giang Thành Trác ở trong phòng gặp chuyện hỗn loạn, lập tức chạy lại, len qua một số người, mồ hôi túa ra, chạy đến bên Giang Thành Trác. Cô chủ Giang, anh không sao chứ? Giang Thành Trác hai tay khoanh trước ngực, thở ơ xô tay. Bạch Tân Tân đột nhiên chuyển đối tượng, nói với Giang Thành Trác. Tổng giám đốc Giang, làm phiền anh lại đây giúp Lai Lai cầm máu. Giang Thành Trác đứng bên cạnh Kiều Lạc Hy, không hề động đậy, bỗng nhiên nhẹ nhàng thốt ra một câu. Tôi đàn ông đàn an, việc này chắc không làm được. Tôi thấy hay là tìm người khác đi. Tôi tay to, sợ là càng cầm máu càng chảy tợn đấy chứ. Hai nhân viên phục vụ chạy đến giúp Mạnh Lai cầm máu. Bạch Tân Tân đứng giữa phòng, gương mặt tức giận bất bình. Tổng giám đốc Giang, anh nhìn thấy rồi đấy. Bạn bè bên cạnh anh là loại người đó đấy. Lai Lai đối xử với chị ta tốt như vậy, vừa rồi đã không so đo với chị ta nữa rồi. Thật không ngờ, chị ta không những không biết cảm kích, lại còn ra tay đẩy người. Kiều Lạc Hy nhìn vào kịch Bạch Tân Tân tự biên tự diễn, nghe cô ta ngậm máu phun người, tức giận đến run cả người, một câu cũng không muốn nói với hạng người này. Giang Thành Trác vừa nghe vừa nhìn Kiều Lạc Hy, biểu cảm càng lúc càng nghiêm túc. Kiều Lạc Hy cảm thấy mình còn oan uổng hơn cả Đậu Nga. Cô tưởng rằng Giang Thành Trác tin lời của Bạch Tân Tân, nhất thời hốt hoảng. Ban nãy khi cô ngã xuống đất, đau bút cũng không lo sợ. Nghe Bạch Tân Tân vu vạ cho cô không thấy sợ. Lúc đám đông xung quanh thì thầm nhỏ to, không ai nói đỡ cho cô cũng không thấy sợ. Nhưng chỉ một ánh mắt của anh đã khiến cô rối như tơ vò. Kiều Lạc Hy nhăn mày, trừng mắt thật lớn lườm anh, thanh âm vừa phát ra đã thấy run run. Tôi không cố ý đâu, là cô ấy để tôi chứ. Giang Thành Trác, anh có dám nghi ngờ gì tôi, cả đời này đừng hòng tôi tha thứ cho anh. Bỗng nhiên, Giang Thành Trác mỉm cười, mọi thứ ánh sáng phát ra từ bộ đèn treo bằng thạch anh trên đầu, dường như toàn bộ đều hút vào đôi mắt đào hoa lá dăm của anh, rực rỡ động lòng người. Anh xoa xoa đầu Kiều Lạc Hy an ủi, bực bội liếc nhìn cô. Cô ồn ào cái gì chứ? Cánh tay có đau không? Đi, lại để tôi băng bó cho. Lúc này Kiều Lạc Hy mới để ý cánh tay mình cũng chảy máu. Chẳng trách anh cứ im lặng mím môi, nhìn mãi vào cánh tay của cô. Bên cạnh tự nhiên có người đưa thuốc sát trùng và vài xô, vừa băng bó cho cô, Giang Thành Trác vừa cằn nhằn lên lớp. Vừa mới hứa là sẽ không lớn tiếng với tôi nữa, còn chưa quá nửa tiếng đồng hồ đâu đấy. Kiều Lạc Hy nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, vết thương chạm phải thuốc sát trùng, xót vô cùng. Cô cắn chặt môi không lên tiếng. Ngoài miệng, Giang Thành Trác ăn nói rất cay nghiệt, động tác thì lại vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng. Nhìn thấy mọi người không để ý, mới sát lại gần, nhỏ giọng nói. Cô nói cô xem, thấy mình ốc chưa? Từ nhỏ đã biết hãm hại tôi, rút đuôi nhanh như chớp, còn tự cho là mình thông minh. Thế mà bị người ta cho vào bẫy một cách dễ dàng như thế. Cô tưởng Bạch Tân Tân là người thật thà à? Cô mà là con nhà bình thường thì thôi đi. Mấy chuyện lừa gạt lẫn nhau từ bé đến lớn cô nghe thấy, nhìn thấy còn ít sao? Người khác đào hố, vừa gọi một câu là cô đã ngốc nghếch nhảy xuống rồi. Kiều Lạc Hy thật sự không ngờ Bạch Tân Tân lại giở trò này. Cô không biết là chủ ý của Bạch Tân Tân hay là Mạnh Lai ngầm sai bảo. Nếu là người đầu tiên còn dễ nói, còn nếu là người phía sau... Xong rồi, được rồi. Kiều Lạc Hy hồi phục tinh thần, nhìn vào vết thương Giang Thành Trác đã xử lý xong, có chút kinh ngạc. Anh học rồi sao? Băng bó đẹp thật đấy. Cái này còn phải học sao? Cậu chủ tôi tài năng thiên bẩm. Mới khen vài cậu tưởng mình ghê gớm thật đấy à? Giang Thành Trác trước này không quan tâm đến con mắt của người khác. Dù là trong tình huống chiến tranh đến nơi như thế này, anh vẫn có thể nói cười cười, trêu chọc Kiều Lạc Hy. Bạch Tân Tân nhìn hai người họ vừa nói vừa cười, lại nhìn gương mặt như mất hồn mất vía của Mạnh Lai, hèm một tiếng. Hai, Tổng thống Lốc Giang, anh nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào? Giải quyết cái gì? Bạch Tân Tân nghiến răng nghiến lợi lườm Kiều Lạc Hy. Kiều Lạc Hy, chị ta cố ý làm người khác bị thương. Giang Thành Trác nhìn Bạch Tân Tân, lại liếc qua Mạnh Lai đang bị bỏ rơi phía sau, bật cười. Giây phút anh cong môi lên, yêu khí di chuyển, chỉ có điều ánh mắt có phần hơi khác. Nụ cười của anh khiến người khác dựng cả tóc gáy, không phải điệu cười lớn tiếng thoải mái thời còn là thanh niên, không phải điệu cười nhạt nhòa khi nãy vui đùa bỡn cợt trên bàn rượu. Mọi người giờ mới tỉnh ngộ, mấy năm qua, Giang Thành Trác đã thật sự thay đổi rồi. Kiều Lạc Hy nhìn anh, trong lòng có một dự cảm là điềm báo Giang yêu nghiệt sẽ biến hình. Anh uể oải dựa vào ghế sofa, hai chân đan vào nhau, đôi môi lúc nào cũng như đang cười, tâm trạng vô cùng phấn khởi mà gợi ý. cô ấy gây thương tích. Tội danh này không nhỏ đâu. Theo ý của cô, có phải chúng ta phải báo cảnh sát trước, để các bác cảnh sát đi đi lại lại thu thập chứng cứ, khẩu cung gì gì đó. Sau đó chúng ta cùng nhau đến đồn cảnh sát ở một đêm, rồi chúc mừng sinh nhật cho Mạnh Lai ở đó. Mấy câu hoàn toàn không nói đùa của Giang Thánh Trác khiến Bạch Tân Tân sợ xanh mặt. Nụ cười của anh càng đậm, tử tốn nói: Họ Bạch kia, tôi ấy à? Chỉ vì nể nhà mặt nhà họ Bạch nên mới không làm khó cho cô. Còn cô, tốt nhất là về nhà hỏi bố và ông cô xem, hỏi họ Kiều Lạc Hy là ai, hỏi họ xem cô chọc vào cô ấy được không. Sắc mặt Bạch Tân Tân lập tức trắng bệch như bức tường mới sơn, không có một tia máu nào. Kiều Lạc Hy biết Giang Thánh Trác nổi giận thật rồi. Anh không dễ dàng nổi giận trước mặt người ngoài. Những gì người khác nhìn thấy luôn là cái vẻ mặt cả lơ phất phơ của anh. Thật ra nếu anh nổi giận thật sự thì sẽ rất đáng sợ. Anh càng tức giận thì cười càng nhiều. Không phải nụ cười phóng túng không kiêng nể, cũng không phải nụ cười bỡn cợt không đứng đắn thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng, rất có sức mạnh. Dịu dàng và sức mạnh vốn mâu thuẫn nhau, nhưng anh lại kết hợp hai thứ đó một cách hoàn mỹ, bên cạnh nhau, khiến người khác vô cùng kinh sợ. Lúc thơ bé, ta được dạy không được phép tranh giành, cướp đoạt những món đồ không phải là của mình. Nó là bài học đi theo những tháng năm trưởng thành. Đến khi lớn lên, bài học thuở nào đó trở nên mờ dần đi trong cuộc sống này, để rồi đến một lúc ta đưa bài học ấy vào chỗ lãng quên và tự đẩy mình lấn sâu vào sự tranh đoạt. Mạnh Lai, một cô gái tưởng chừng rất xinh đẹp, dịu dàng, nhưng mấy ai biết rằng cô nàng ấy lại mang trong mình sự ghen ghét, đố kỵ với Kiều Lạc Hy ngay từ khi họ bắt đầu kết bạn cho đến tận bây giờ. Và chính cái giây phút Mạnh Lai cùng Tân Tân đẩy Lạc Hy vào chỗ chân tường ấy, thì tình yêu của Giang Thánh Trác lại được bùng cháy bằng sự tin tưởng và chở che của anh dành cho Lạc Hy. Dù cả thế giới này có quay đầu với cô gái nhỏ ấy, thì vẫn luôn có một người ở bên bảo vệ cho cô. Chào và nàng còn có những pha lãng mạn gì nữa? Hãy đón nghe các chương trình tiếp theo trên tần số Radio Cocktail Cảm Xúc nhé. Bye bye! Oh,